Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với lịch phát sóng 20 giờ mỗi ngày trên kênh Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe bộ truyện ma Thông Điệp Chết của tác giả Thanh Vĩ với phần 2 của bộ truyện nhé. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của tác giả, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo của những tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và ngay bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần 2 Thông Điệp Chết, tác giả Thanh Vĩ. Người đàn bà xua tay rồi dội đi vào nhà. Sau một hồi hỏi thêm một vài người thì kết quả vẫn y như vậy. Ai cũng kêu là không biết, với vẻ mặt rất sợ hãi. Có vẻ như họ biết nhưng lại sợ một điều gì đó mà không dám nói ra, chỉ dám ấp úng đuổi phút và phát đi thôi. Đứng trên đường mà hai người tỏ ra bực dọc. Lây quay một hồi, trời cũng đã khá tối, lại không có kết quả gì. Một là người dân ở đây rõ ràng biết chuyện gì đó nhưng không nói ra. Hai là mưa mỗi lúc một to. Nếu như không mau tìm được người đó thì họ sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Đúng lúc đang băn khoăn không biết làm sao thì một giọng nói vang lên, vẻ khó chịu. Nè, cậu kia, làm gì đứng trước nhà tôi đó? Quảng hồn quay lại thì thấy đó là một bà cụ. Thì ra nãy giờ họ đang đứng trước nhà có người sống mà chửi rủa. Bảo sao người ta không tức giận, vì ban đầu hai người cứ tưởng đây là một căn nhà quan, tại vì nó nhỏ lắm, đã khá cũ rồi, cho nên mới vào trú mưa rồi đứng xả cơn bực bội. Không ngờ lại gây ra khó chịu cho người khác đến như vậy. Phát liền lên tiếng ái ngại nói, bà cho cháu xin lỗi, ngoài trời đang mưa quá cho nên chúng cháu vào đây trú tạm, tạnh mưa sẽ đi liền, không ngờ lại quấy trời đến bà. Nhìn dáng vẻ lễ phép của Phát, bà lão cũng điềm tĩnh trở lại. Sau đó nhìn một lượt cả hai người như đánh giá, cho hỏi, các cậu không phải người ở đây? Dạ đúng rồi. Vậy vào đây làm gì? Có biết ở đây nhiều nguy hiểm lắm không hả? Phúc bây giờ mới lên tiếng, dạ chúng cháu đến đây đi tìm người, không biết bà có biết ở đây có ai biết về thuật phù thủy không ạ? Nghe câu hỏi của Phúc, bà lão đang điềm tĩnh bỗng nhiên nhăn mày lại. Thấy vậy Phúc bắt đầu có chút thất vọng, vốn tưởng bà ta cũng sẽ từ chối rồi sau đó đuổi hai người đi, nhưng hoàn toàn ngược lại. Bà lão nhìn Phúc thêm một lát rồi bảo, hai cậu vào nhà đi rồi nói. Ngạc nhiên trước phản ứng của bà, nhưng chỉ nghĩ bà ấy thương hai người cho nên mới mời vào tránh mưa, Phát cũng vội dục Phúc đi vào trong. Vào bên trong thì thấy bà lão đang đứng trước một đống lửa còn đang cháy. Sau đó nhấc ấm nước sôi ra, rồi tiến lại phía bàn rót vào một ấm trà nhỏ. Phía trên trần nhà là một cái bóng đèn dây tóc đang lắc lư. Bây giờ vào đây, hai người mới có cảm giác ấm lên, sau đó mới quan sát được rõ bà lão kia. Bà trông đã khá già, chắc cũng đã tầm ngoài 70, dáng nhỏ con nhưng tay chân nhanh nhẹn. Mái tóc cùng với ánh mắt khiến cho hai người xác định được bà lão không phải người Việt, nhưng bà ta nói tiếng Việt rất sỏi. Sau khi đặt lại ấm nước lên đống lửa, bà lão mới ngồi xuống bàn, ra dấu ý muốn hai người cùng ngồi xuống mà uống nước. Ngay lúc cả hai còn chưa kịp nói gì, bà lão đã nghiêm giọng nói, các cậu là người Việt sao? Cá ngạc nhiên, Phát lại hỏi, dạ, chúng cháu là người Việt, nhưng mà làm sao bà biết ạ? Tôi có một vài người bạn là người Việt cho nên tiếp xúc khá nhiều. Vậy các cậu tìm phù thủy làm cái gì? Định hại người sao? Lại ngạc nhiên khi bà lão chủ động nói về vấn đề này. Phúc ngồi bên cạnh lên tiếng, dạ không, chúng cháu không có hại người mà là muốn cứu người. Chúng cháu đang bị nó ám, nếu bà biết ai biết về nó thì làm ơn giúp cháu với. Bà lão tỏ vẻ lo lắng, cậu xảy ra chuyện gì kể lại tôi nghe coi. Nghe vậy Phúc như đoán được bà lão có quen biết người phù thủy, cho nên mới vội kể ra tất cả mọi chuyện. Từ chuyện xảy ra với Diễm, cùng với những cái chết của bạn bè mình cho bà lão nghe. Phải mất 15 phút thì câu chuyện mới kết thúc được. Nghe xong, bà lão cất tiếng: "Tôi không biết ai nói cho các cậu rằng đây là thuật phù thủy, nhưng mà chính xác nó lại như vậy đó." Phúc tỏ vẻ hoài nghi: "Làm sao bà biết? Và sao bà có thể dễ dàng tin chúng tôi như vậy chứ?" "Các cậu bị ám rồi. Ta không biết các cậu nghe từ ai, nhưng ở nơi này điều đó như một cấm kỵ khi nhắc tới. Có lẽ các cậu đã thấy được khi hỏi về nó với những người ở quanh đây. Tuy không tính là phù thủy đại năng, nhưng có lẽ tôi là người các cậu muốn tìm, và là người duy nhất ở đây có thể giúp các cậu." Nghe vậy, hai mắt của Phúc liền lóe lên một ánh sáng hy vọng, rồi nghe bà lão nói tiếp: "Theo như lời cậu kể, thì cậu và các bạn của cậu đang bị dính bởi một lời nguyện kinh khủng. Ngay từ đầu các cậu bước vào đây, tôi đã ngửi thấy mùi tà thuật. Linh hồn cô gái sử dụng tà thuật đang đứng ở trước cửa. Vì trong phòng này có kết giới, cô ta không thể vào được." Nói đến đây thì như những người già khác khi nói lâu sẽ hết hơi, bà lão phải dừng lại suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng tiếp: "Vậy bây giờ nhóm các cậu còn mấy người?" Phúc đáp lại một cách rất nhanh: "Dạ, hiện giờ chỉ còn có cháu cùng với hai cô gái nữa thôi." Bà lão cũng tỏ vẻ gật gù, rồi nhẹ quay sang phía Phát đang đứng: "Cậu không phải người trong nhóm này sao?" Phát cũng chỉ lạnh lùng lắc đầu. Thấy vậy, như hiểu chuyện, bà lão không chú ý đến anh nữa, rồi quay sang phía Phúc mà nói: "Các cậu đó, tạo nghiệp quá lớn, tôi không thể giúp các cậu, nhưng cũng chỉ có thể cho các cậu biết cách giải. Đây là một loại tà thuật của những phù thủy đen mới sử dụng được. Nó tên là..." Chưa nói hết câu thì nãy giờ ngồi nghe những điều bà cụ nói, Phát giống tính bốc động, cố chấp, bây giờ đã không chịu được sự phi lý, liền lên tiếng: "Thôi đủ rồi, cái gì mà tà thuật, cái gì mà linh hồn chứ, toàn những thứ dớ dẫn thôi." Vừa dứt lời, anh liền kéo áo Phúc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà đi ra cửa. Bà lão cũng chỉ ngồi đó lắc đầu. Sau một phút định thần thì Phúc tức giận gạt mạnh tay Phát ra khỏi người mình, chột quát lên: "Anh làm cái gì vậy? Nếu anh không tin á thì anh đi về đi, đừng có cản trở tôi đi tìm sự sống của mình." Nói rồi, Phúc tiến về phía bà lão vẫn còn ngồi đó, rồi cất tiếng: Cháu xin bà, hãy giúp cháu với, nếu không chúng cháu sẽ..." Chưa kịp nói hết câu thì bà lão đã phất tay. Bởi khi nãy đang nói mà bị ngắt lời, bà có vẻ tức giận. Hơn nữa Phát lại nói ra những lời khó nghe như vậy, bà ấy chuyển sang bộ mặt lạnh tanh, giọng điệu già nua lạnh nhạt, quay lại nói với Phát: "Cậu không tin đó là quyền của cậu, nhưng cũng đừng đến đây rồi nói ra những lời như vậy. Sẽ có ngày cậu phải chứng kiến hết mọi chuyện thôi." Xong xuôi, bà lại tiếp tục quay sang chỗ Phúc: "Có vẻ như các cậu không tin tôi, mà lời tôi nói tiếp theo, nếu như các cậu không tin thì cũng không thể nào giúp các cậu được. Tôi bây giờ cũng chỉ có thể cho cậu biết rằng người tiếp theo phải chết là một người nữ, hơn nữa có mối quan hệ mật thiết với người chết gần đây. Còn bây giờ thì các cậu về đi. Đến khi nào có người tiếp theo chết, các cậu tin tôi thì hãy dẫn những người còn lại đến đây. Sau đó tôi sẽ chỉ bày cho cách giải." Không phải tôi không tin, mà là anh ta mà." Chưa kịp nói xong thì như có một sức mạnh vô hình khiến cho Phát và Phúc đứng bật dậy, lăn lông lốc ra ngoài. Sau đó cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Phúc cố dùng cách gì cũng không mở ra được. Dường như quá tuyệt vọng, Phúc quay sang Phát nói mà như quát: "Anh làm cái gì vậy? Anh không tin thì sao chứ? Để chúng tôi chết hết á, anh mới chịu tin hay sao?" Phát cũng bực mình mà quát lên: "Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Ai biết bà lão đó nói thật hay là những trò lừa bịp lừa tiền thôi. Tiền? Nhà tôi thiếu tiền sao? huống hồ gì anh không thấy á, lúc nãy không ai làm mà chúng ta tự lăn ra ngoài sao? Cảnh sát các anh nếu không cho chúng tôi làm như vậy thì giải quyết mọi chuyện đi, giải mã con số chết tiệt đó đi. Bây giờ đã có 3 người chết rồi đó, các người hài lòng chưa? Nói xong, không để cho Phát kịp trả lời, Phúc vội quay đi. Về đến nơi thì cũng đã tìm thấy được Toàn, nhưng bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh tanh. Quả thực trên ngực của thi thể Toàn có những con số hệt như tờ giấy mà Phan nhận được. Đến bây giờ tính đi tính lại thì cũng đã có 6 con số cùng một chữ cái rồi. Lúc này Phúc và Phát quay trở lại khu vực biên giới. Phúc kiểm tra lại điện thoại, vì trước đó vào vùng biên giới không được phủ sóng cho nên không có tín hiệu. Vừa mở điện thoại ra, Phúc phát hiện trước đó có hàng loạt tin nhắn Toàn gửi với duy nhất một nội dung: nói đến cứu tao với. Thế vậy, Phúc cũng chỉ lạnh nhạt tắt đi rồi không để ý gì đến nữa. Phúc vừa về tới nơi thì đã vội tìm gặp Na, kể lại tất cả mọi chuyện và suy đoán rằng nếu có mối quan hệ mật thiết với người chết gần nhất thì tiếp theo có lẽ là Linh. Na nghe Phúc nói Linh sắp chết thì cũng hoảng loạn lắm. Cô bé định cảnh báo cho Linh thì Phúc ngăn cản lại, bởi vì theo lời Phúc thì đợi cho đến khi Linh chết mới đi tìm bà cụ được. Na nghe vậy thì cũng sững sờ, không ngờ lại nghe thấy được những lời lạnh lùng tới như vậy từ người đầu ấp tai gối với mình bao nhiêu lâu nay. Cô vô cùng sợ hãi nói: nhưng Linh nó là bạn của chúng ta mà, chúng ta không thể nào bỏ cho nó chết được. Im ngay đi, anh xin em đó, nếu em không muốn cả hai ta đều chết thảm thì tốt nhất nghe lời của anh đi. Na nghe vậy thì cũng im lặng không nói một lời, chỉ dương mắt nhìn Linh đang đứng ở góc xa kia một lúc. Nhưng sau giây phút ngắn ngủi lặng thầm thì cô cũng nặng nề gật đầu. Có vẻ đến cái lúc đấu tranh tranh giành sự sống, người ta bắt đầu hình thành nên tính ích kỷ. Như vậy mới biết được, đứng trong ranh giới của sự sống và cái chết thì mới biết ai thực sự là người tốt, ai là kẻ xấu. Phát tuy biết Na và Phúc nói chuyện gì, cũng biết họ ích kỷ khi dự tính bỏ mặc Linh, nhưng anh vốn không tin vào những điều bà lão kia nói cho nên cũng mặc kệ, cũng không kể lại chuyện này với Văn. Ngày hôm sau, thi thể của Toàn được trả về cho gia đình. Vì thi thể không còn nguyên vẹn cho nên cha mẹ cậu ta quyết định chôn càng sớm càng tốt. Thế là ngay ngày hôm sau, vào một sớm mùa đông, sương sáng vẫn còn lì lợm lững lờ trong không khí chưa chịu tan. Mặt trời nằm khuất sau những đám mây khổng lồ, không có một tia nắng nào cả. Văn và Phát cùng bước vào cổng nghĩa trang. Ở chỗ này lúc nào cũng vắng tanh, lạnh lẽo, nhưng hễ có hôm nào thấy đông người là biết ngay hôm đó có người chết. Và hôm nay cũng vậy, gia đình của Toàn đang đứng trước mộ phần của cậu, nước mắt hòa vào trong khung cảnh ảm đạm, càng làm cho nghĩa trang trở nên thảm não hơn bao giờ hết. Mẹ Toàn mệt mỏi quỳ sụp xuống trước mộ của con, cúi gằm mặt òa khóc trước sự ra đi của đứa con trai độc nhất, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Ở xa xa, nhóm của Na đang đứng dựa vào một ngôi mộ khác, vẻ mặt sợ hãi. Đám tang của Toàn cứ vậy xảy ra cho đến trưa thì đám người cũng tản dần đi, để lại bên trong nghĩa trang trước ngôi mộ lâu lâu vẫn có những tiếng người than khóc. Ngay khi từ đám tang trở về, Văn và Phát nhận được lệnh từ cấp trên yêu cầu cả hai phải dừng việc điều tra. Vụ này sẽ được tiếp tục bởi những đồng chí cảnh sát khác từ trên tỉnh cử xuống. Nghe được tin này, cả hai người lập tức chạy đến gặp sếp và ngỏ ý muốn được tiếp tục điều tra vụ án, vì kết thúc như vậy khiến cho cả hai không thể cam lòng. Nhưng ông sếp cũng chỉ biết lắc đầu và từ chối, vì bên trên đã có lệnh, những người khác trong đội cũng đã chấp hành mệnh lệnh rồi. Phát và Văn đành ậm ừ chấp nhận, nhưng trong lòng thì lại không cam tâm. Hai người quyết định tự điều tra một mình và bắt đầu từ căn nhà cũ của Diễm. Thế nhưng điều tra qua mấy hôm vẫn không có thu hoạch gì khả quan. Hai người bắt đầu theo dõi ba người còn lại, nhưng chỉ có Phát và Văn không thể theo dõi hết cả ba được, đành phải luân phiên theo dõi ba người họ. Vì vậy mà có những khoảng thời gian không thể theo sát được một trong số ba người. Những ngày này Phát và Văn điều tra không có kết quả thì có vẻ người trên tỉnh cử xuống cũng không có tiến triển. Theo như lời của ông sếp nói lại cho Văn và Phát biết, thì đám người trên tỉnh đang tập trung vào nghiên cứu những con số mà thủ phạm để lại, suy đoán đủ kiểu, cho rằng những con số này thông báo ngày hung thủ sẽ giết nạn nhân, rằng ấy là ngày sinh của nạn nhân mà hung thủ sắp ra tay, vân vân, mày mày. Nhưng cũng không có gì chính xác cả, không liên quan gì với nhau. Điều này tuy không thể kết thúc vụ án, nhưng một phần nào đó khiến cho Phát và Văn thấy hả dạ lắm. Linh từ lúc Toàn mất đi thì cứ ở lì trong nhà. Na lúc bấy giờ đã hoảng loạn, lâu lâu lại qua nhà Phúc, ở trong đó đến cả nửa ngày mới dậy. Đúng cái ngày mà Phát theo dõi Phúc, Văn theo dõi Na, thì bên kia hai người nhận được thông báo Linh xảy ra chuyện. Khi cả hai chạy đến hiện trường thì thấy mọi người đang vất vả để chuyển xác của Linh xuống, vì thi thể của Linh giống như bị ai ném từ trên cao. Cả thân người trực tiếp rơi xuống, cắm xuyên qua những cây chông sắc nhọn gắn ở trên hàng rào nhà cô. Ngày hôm sau, Phúc và Na quyết định đi đến vùng biên giới gặp bà cụ, vì lúc bấy giờ hai người đã tin chắc rằng những lời bà cụ nói đã chính xác, tà thuật là có thật, và họ hiểu rằng bây giờ chỉ có bà là có thể cứu được bọn họ thôi. Nếu không tìm được, tức là họ sắp chết. Tuy không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng sau cái vụ cái chết của Linh và sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Phát và Văn cũng dần có phần nào tin về sự tồn tại của tâm linh, và quyết định cũng sẽ đi đến chỗ bà cụ kia cùng với Phúc và Na để tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Ban đầu Phúc không đồng ý, vì ý nghĩ rằng họ sẽ ngăn cản cậu như lần trước. Nhưng Phát hứa rằng sẽ không cản trở, ngược lại sẽ giúp Phúc điều tra mọi chuyện. Sau một lúc suy ngẫm, Phúc mới miễn cưỡng gật đầu. Mọi thứ cho chuyến đi đã được quyết định, thì Phúc và Na bị ngăn cản bởi phía đội cảnh sát trên tỉnh cử xuống. Phía cảnh sát không muốn hai người rời khỏi sự giám sát, vì sợ rằng hung thủ sẽ hành động trong lúc sơ hở. Hơn thế nữa, ngay khi nhìn thấy Văn và Phát có ý định đi theo Phúc và Na để điều tra, thì họ lại tỏ thái độ khinh thường, nói xéo rằng đội điều tra trước đó vốn vô dụng, để có nhiều người chết như vậy mà vẫn không thể tìm ra hung thủ. Phát vốn là người nóng tính, ngay khi nghe như vậy liền tức giận mà phản ứng. Nhưng Văn lại hiểu tình hình hiện tại của hai người, nên cố gắng ngăn cản Phát, mặc kệ phía sau là những lời biệt thị. Tình hình rơi vào thế giằng co không có cách giải quyết, nhưng vị Phúc phản ứng quá kịch liệt, cho nên bên phía cảnh sát cũng đành chấp nhận, nhưng với điều kiện phải để cho họ cử người đi theo. Thế là ngay trưa ngày hôm đó, bốn người gồm Phúc, Na, Phát và Văn cùng ngồi trên một chiếc xe tiến đến vùng biên giới. Phía sau là một chiếc xe đặc vụ với bốn cảnh sát đi theo. Họ đã xuất phát đến nơi có thể tìm ra sự thật và sự giải thoát. Vừa đến khu vực biên giới, cũng như lúc trước, tất cả phải để xe bên ngoài và đi bộ vào trong. Riêng phía cảnh sát thì phải thay đổi đồng phục thường dân nhằm tránh sự dòm ngó của nhóm tội phạm nghiện hút ở đây. Tuy đã từng đến đây, nhưng Phúc vẫn nhiều lần không xác định được phương hướng. Thật may rằng lúc trước đi cùng Phúc còn có Phát, cho nên sau vài lần lạc hướng, bọn họ cũng xác định được đúng con đường cần đi. Đứng trước nhà của bà cụ, cả nhóm người cảm xúc hỗn độn. Có người tò mò, có người lại sợ những điều kỳ bí mà lần trước bà lão mang lại. Phát thấy hối hận khi trước đó không tin vào việc này, để bây giờ rồi phải thêm một người nữa phải chết. Tất cả còn đang chần chừ chưa ai dám gõ cửa, thì Phát cũng mạnh dạn tiến lên, gõ vài tiếng, thì thấy cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Vẫn như lần trước, sau tiếng kẹo kẹt của cánh cửa là gương mặt hốc hác của bà cụ nhìn ra ngoài. Ngay khi thấy nhóm người, bà lão cũng đã biết trước về sự quay lại này, cho nên cũng chỉ nhẹ mỉm cười rồi đứng sang một bên nhường lối cho tất cả mọi người. Vì cánh cửa khá nhỏ, cho nên chỉ có thể lần lượt từng người bước vào trong. Khi Phát đi qua bà lão thì có ý cúi người xin lỗi, nhưng bà không tỏ vẻ gì là nhận thành ý của anh hay là tức giận cả. Vào bên trong căn phòng nhỏ của nhà bà cụ, chỉ có ánh sáng vàng vọt của cái đèn dây tóc chiếu lên cả không gian. Khi bốn người Phúc, Na, Văn và Phát đã vào hết, đến lượt những người cảnh sát đi theo định tiến vào trong thì bà ta cản lại, với lý do căn phòng quá nhỏ, không thể chứa đựng được quá nhiều người. Thế vậy, cả bốn chiến sĩ đều tỏ vẻ khó chịu, nhất quyết đòi vào, vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho Phúc và Na. Nhưng bà lão thì lại cứ kiên quyết, nếu như họ đòi vào thì bà sẽ không tiếp khách nữa và mời tất cả ra ngoài. Thấy niềm hy vọng sắp bị vụt mất, Phúc bắt đầu sợ hãi, cầu xin bà lão và quát lên với những người còn lại. Phát vẫn còn hậm hực chuyện lúc trước bị mỉa mai, cho nên cũng ra ý không muốn nhóm người kia vào, tỏ ý hai người Phúc và Na sẽ được anh và Văn bảo vệ an toàn. Hai bên tranh cãi dần trở nên nghiêm trọng, khi Phúc và Na vì lo cho chính mạng sống của mình đã yêu cầu các anh cảnh sát kia ở ngoài. Còn mấy anh cảnh sát kia thì lại làm theo lệnh mà phải quan sát họ mỗi lúc mỗi nơi, sợ bên trong có chuyện gì không ứng phó kịp và nói họ mê tín dị đoan. Mãi một lúc lâu sau, Văn đứng ra giải quyết. Anh nói với bên cảnh sát để Phúc và Na cho hai người quan sát, nếu có chuyện gì thì sẽ lập tức báo cho mấy người bên ngoài để kịp ứng phó. Dù không tin vào chuyện tâm linh mê tín và chắc ăn rằng sẽ không có chuyện gì, nhưng mấy người cảnh sát viên trên tỉnh vẫn không chấp thuận. Văn đành phải quay lại phía bà lão cầu cứu. Bà lão thở dài, bảo chỉ được thêm một người vào, và người đó phải tuyệt đối không được nói gì. Cả hai bên quay lại nhìn nhau. Phía bên cảnh sát gọi về cho cấp trên xin chỉ đạo, sau đó nhận được sự đồng ý của cấp trên, họ mới chấp nhận yêu cầu của bà lão và cử một người vào sau cùng, rồi đóng cửa lại. Vừa vào trong, Phúc định nói gì đó thì bà lão đã lên tiếng: "Các cậu ngồi xuống đi." Cả nhóm nghe vậy cũng ngồi xung quanh cái bàn gỗ nhỏ hình vuông. Cái bàn này hình như chuẩn bị cho bốn người bọn họ, nên chỉ có 5 cái ghế. Khi tất cả cùng ngồi xuống thì anh cảnh sát lúc nãy phải đứng một bên để nhìn. Dù còn tức cái chuyện lúc trước lắm, nhưng gặp chuyện này thì anh cũng đành im lặng không dám nói gì. Tất cả yên vậy, bà lão lại nói tiếp: "Các cô cậu đến đây tức là có một người nữa đã chết, và các cậu đã tin nó là thật sự tồn tại phải không?" Nếu như Phúc lúc nãy nóng tính ra sao, ban ngày hung thần ra sao, thì bây giờ đây trước mặt bà lão, Phúc hệt như một con chó con sắp chết đang nắm lấy một tia sự sống. Dạ đúng rồi, chúng con ngay lúc đầu thì đã tin rồi, nhưng chỉ do vài người cho nên mới dẫn tới chuyện như vậy. Bữa nay con đến để xin bà giúp con." Na bên cạnh cũng thúc thích phụ họa theo. Đúng lúc này anh cảnh sát lúc nãy giống như Phát lúc trước, bắt đầu khinh thường bà lão, bảo bà là mê tín. Phúc nghe mà rất tức giận và lo lắng, tưởng chừng giống như đợt trước sẽ bị đuổi về. Nhưng một việc bất ngờ xảy ra, bà lão ngồi đó lạnh nhạt nhẹ phất tay một cái, thì ngay lập tức anh cảnh sát đứng sững lại, không thể cử động, miệng không thể mở ra nói được, còn hai tròng mắt thì vẫn liếc qua liếc lại, tỏ vẻ sợ hãi vô cùng. Đang lúc cả nhóm người không biết nên làm như thế nào, thì bà lão nhìn về phía hai người Phát và Văn rồi lên tiếng: "Tôi cho hai cậu vào chung là vì tôi tin chắc giờ đây hai cậu cũng đã tin vào phù đu. Một mình tôi chỉ có thể cho các cậu biết cách phá giải ma thuật, còn lại để giúp đỡ hai người này vượt qua chính là nhờ vào hai cậu đó." Nói rồi, bà lão chỉ vào hai người Na và Phúc. Phúc nghe bà lão sẽ không trực tiếp giúp thì liền quán giận, quay lại nhìn Phát rồi khẩn thiết nói với bà: "Mong bà giúp chúng con, Dung." Chưa kịp nói hết câu thì bà lão đã lắc đầu nói tiếp: "Ta không giúp, không phải vì lúc trước đó, mà là vì ma thuật này quá hắc ám, quá mạnh, ta không đủ sức, lại cũng không muốn dấn thân vào mạo hiểm. Cho nên nếu muốn xin giúp thì nên nhờ hai anh bạn ngồi kế bên đây đi." Nghe vậy, Phúc mới nghi ngờ nhìn sang phía Văn và Phát. Rồi như biết Phúc thắc mắc cái gì, bà lão mới từ từ nói: "Trước tiên ta sẽ nói cho các cậu biết rõ về ma thuật vu đu." Cả bốn người đến đây thì chăm chú lắng nghe. Nguyên lai vu đu là một dòng tín ngưỡng, một hệ thống thờ phụng, cúng bái, tôn giáo đặc trưng của người gốc châu Phi. Ma thuật của hai loại này là ma thuật đen và ma thuật trắng. Ma thuật đen chủ yếu là để hại người, thờ và hiến dâng cho quỷ dữ. Ma thuật trắng chủ yếu là chữa lành và thanh tẩy. Mà vu đu chính là nằm trong nhánh ma thuật đen này. Trong vu đu có mảng tối là tà thuật yếm người, vô cùng kinh khủng mà lại rất khó giải trừ. Nó chỉ được sử dụng bởi các phù thủy đen, được phát triển mạnh mẽ vào những năm 1971, bắt nguồn từ tín ngưỡng ở châu Phi, sau đó qua châu Mỹ theo con đường buôn bán nô lệ. Ban đầu vu đu được sử dụng bởi những người nô lệ. Lúc bấy giờ họ bị xem như thú vật và phải làm việc như một công cụ từ sáng đến đêm tối, bị đối xử tàn nhẫn, áp bức bóc lột. Trong những giai đoạn vô cùng khó khăn như vậy, những người nô lệ đã tìm ra một điểm dựa có thể bám víu vào. Họ dựa vào vu đu để tiếp thêm cho họ sức mạnh mà sinh tồn. Cũng có thể nói đây là giai đoạn vu đu phát triển mạnh nhất. Nhưng sau này vu đu bị phát hiện và bị cho là nguy hiểm, bị đàn áp, cho nên một phần nào đó bị mai một đi. Tuy vậy, nó vẫn được lưu truyền trong bí mật cho đến ngày hôm nay. Vu đu là thuyết độc thần, chỉ tin vào một đấng tạo hóa tối cao đã sản sinh ra tất cả. Điều đặc biệt của nó có thể nói là khả năng tẩy não. Mà thứ lời nguyền hắc ám cả nhóm đang bị bám lấy bấy lâu nay chính là thuộc dòng vu đu này, là một loại tà thuật châu Phi. Cụ thể hơn, chính là một loại ma thuật hắc ám vô cùng đáng sợ, có tên là ma thuật gương đen. Giống vu đu chỉ có tác dụng khi lãnh địa của người đã mất bị xâm phạm. Người sử dụng phải có một niềm tin mãnh liệt rằng nó có thật thì mới có thể tiến hành được. Trong ma thuật luôn tồn tại một sự cân bằng, cho nên từ trước đến giờ ma thuật hắc ám luôn hoạt động theo tỷ lệ 3-1, tức là nếu hãm hại người khác một phần thì bản thân phải trả giá đến 3 phần. Thế nên để thực hiện được ma thuật này, người sử dụng phải lựa chọn đúng cái đêm mà âm khí mạnh nhất, tại một nơi quang vắng, đứng trong một vòng tròn phép được tạo nên từ một loại bột hắc ám. Bột này được tạo ra từ một số dược thảo đặc biệt, xương và sọ của một số linh mục vừa qua đời, răng hải cẩu, tất cả được trộn lẫn với nhau và bị nghiền thành bột. Sau đó thì hợp chất này phải trải qua một quá trình tôi luyện bởi một nghi lễ kéo dài đến 3 hôm, cho đến khi thứ bột này chuyển thành màu vàng, sau đó được cho vào trong quan tài của người chết không đậu để hấp thụ âm khí. Sau một ngày mới đem ra sử dụng được. Sau khi đã chuẩn bị xong dòng phép thì đặt một tấm gương đen phía trước mặt. Sau khi đã dùng những lời nguyền cùng chú phép thì người đó phải liên tục dùng máu của mình thấm lên tấm gương đen đó 9 lần trong 3 ngày. Sau khi ngày thứ 3 kết thúc thì cũng chính là nghi lễ được bắt đầu. Người dùng sẽ đốt một đống lửa ở giữa vòng tròn phép, sau đó treo cổ chết trên chính đống lửa ấy. Để song song với cái chết, vì treo cổ thì vẫn phải bị ngọn lửa thiêu đốt cho đến chết. Trong quá trình này thì trong đầu của người thực hiện nghi lễ giờ đây không được còn sự tồn tại giữa sự sống và cái chết, phải luôn nghĩ đến việc trả thù, liên tục niệm chú, sẵn sàng hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ, trao đổi linh hồn với quỷ dữ, sẵn sàng bị giam giữ trong tấm gương đen đó mãi mãi để đổi lấy sức mạnh trả thù. Sau khi tất cả được hoàn thành, nghi thức thành công thì cũng là lúc cuộc trả thù đẫm máu bắt đầu. Linh hồn người sử dụng sẽ có được sức mạnh siêu nhiên, có thể sai khiến quỷ thần trong vòng 3 tháng. 3 tháng này tượng trưng cho 3 ngày phải liên tục tắm máu cho chiếc gương đen. Sức mạnh này sẽ biến mất sau 3 tháng. Trong 3 tháng này người đó sẽ phải thực hiện lời nguyền, từ từ trả thù những người mà cô ta oán hận, sau đó bắt linh hồn người đó vào trong thế giới gương đen để phục tùng cô ta bằng cách sử dụng sứ giả của quỷ, chính là ông bắp cậy làm thông điệp, gây ảo giác, dày vò, khiến cho mục tiêu sẽ bị tấn công đến tận sâu trong linh hồn. Không làm chủ được chính bản thân của mình, sống không bằng chết. Cứ vậy mà trong 3 tháng sẽ không còn ai có thể cản trở cô ta được. Cách duy nhất để hóa giải lời nguyện chính là tìm ra chiếc gương đen được làm phép và phá vỡ nó đi. Nghe đến đây thì cả 4 người đều cảm thấy sợ hãi vì sự đáng sợ của loại ma thuật này. Nhớ lại thì trong mỗi bức ảnh chụp thi thể của nạn nhân luôn phát hiện ra được ít nhất có vài xác con ong bắp cải chết ở kế bên. Ban đầu họ không để ý, nhưng sau những lời bà cụ nói thì cả nhóm mới rùng cả mình. Đến bây giờ họ vẫn không có chút manh mối nào của Diệm cả. Có lẽ cô ta đã hiến thân xác và linh hồn của mình cho quỷ dữ để trả thù. Nhẩm tính đến bây giờ, kể từ khi người đầu tiên chết đi mới trải qua 2 tháng, vậy thì còn 1 tháng nữa ma thuật mới kết thúc. Và trong 1 tháng này, nếu như không tìm ra tấm gương và phá quỷ nó đi thì chắc chắn đồng nghĩa với việc Na và Phúc sẽ chết. Phải là người theo vu đu thì mới biết cách trị, còn không thì vô phương cứu chữa. Phúc nghe vậy thì bắt đầu hoang mang. Thật vậy sao bà? Vậy là bà biết cách chữa đúng không? Những thứ bà nói với chúng cháu á thì con thấy bà... Chưa kịp nói xong thì bà lão đã cắt lời. Không, ma thuật cương đen mà linh hồn kia sử dụng quá tà ác. Những cái tôi nói chỉ là những thứ bình thường, ai rành về thuật phù thủy thì đều biết được, mà biết được cũng chưa chắc giải được. Còn tùy vào khả năng của từng người và tùy vào nạn nhân nữa. Mãi một lúc lâu sau, Na mới lên tiếng. Dạ, trong thời gian đợi đến lúc đó thì bà có cách nào giúp hai chúng con hay không? Bà lão liếc sang nhìn Na một chút rồi cất tiếng. Đúng thật là có cách, nhưng phải đợi đến đêm trăng tròn thì mới thực hiện được. Vì cách này cũng chưa chắc thành công, nếu thất bại thì chỉ mang đến cái chết nhanh hơn mà thôi. Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nghe vậy thì cả hai người Phúc và Na đều hoảng sợ, vì nếu tính không nhầm thì phải 7 ngày nữa mới đến đêm trăng tròn. Vậy trong 7 ngày này ai biết được sẽ có người tiếp theo chết hay không. Thế nhưng chỉ duy nhất có một cách này, nếu mà không làm thì họ sẽ phải chết. Cho nên cả hai đành hướng bà lão mà chấp nhận. Biết trước được kết quả như vậy, bà lão cũng chỉ lắc đầu thở dài rồi nói ra cách hóa giải lời nguyện. Sau khi nghe xong, cả Na và Phúc cũng chỉ trầm mặc mà không nói gì. Thấy vẻ mặt của hai người tỏ ra chút thất vọng, bà lão đứng lên đi vào trong buồng một lúc rồi cầm ra 2 cái túi nhỏ đặt lên cái bàn phía trước hai người. Sau đó cất tiếng nói. Đây là bột của đá thanh tẩy, xương gà khô, bột gạch và than đen nghiền nát. Tuy không có tác dụng nhiều, nhưng khi về hãy rải xung quanh nhà, đặc biệt là hãy rải hình ngôi sao trước cửa. Sau đó đặt lên đó 1 tấm thảm, còn lại giữ 1 ít thì đem theo bên người. Tránh đi ra ngoài và không đến những nơi có âm khí thịnh. Bột này ngăn những thứ xấu xa và những ý niệm tà ma tránh khỏi người mình. Nhưng linh hồn đó đã theo các cô cậu từ rất lâu, cho nên giờ đây chỉ có cách bảo vệ được nhất thời. Tuy không có nhiều tác dụng, nhưng có thể giúp các cô các cậu tránh được sự theo dõi của linh hồn trong một thời gian đó. Nghe đến đây thì cả hai vui hẳn lên, cầm 2 cái túi lên như báo vật, sợ vụt mất, dội bước lên cảm ơn bà lão. Nhưng bà chỉ lắc đầu. Bột này không có hiệu quả như các cậu mong muốn đâu. Dạ không sao, cảm ơn bà. Nói rồi, mặc kệ hai người đang sung sướng, bà lão quay về phía hai người Phát và Văn, nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe. Phát thì vẫn còn xấu hổ vì lúc trước đã không tin và xem thường bà lão, cho nên vẫn còn sợ hãi trước những thế lực tâm linh lắm. Khi thấy hai người như vậy, bà lão chỉ cười mà nói. trước lúc làm nghi lễ quá giải lời nguyện và đi đến nơi phá vỡ tấm gương đen, thì các cậu hãy đến đây. Tôi sẽ chuẩn bị các thứ cần thiết cho nghi lễ. Nghe vậy, Văn liền điềm tĩnh, lễ phép mà thắc mắc. Cho tôi hỏi tại sao bà lại nhiệt tình giúp chúng tôi như vậy? Nghe hỏi, bà lão chỉ cười, im lặng một lúc rồi đứng lên, như kiểu mệt mỏi lắm rồi, tra dấu cho mọi người có thể ra về. Trước khi vào phòng trong, bà lão còn phất nhẹ tay. Lúc này anh cảnh sát từ nãy tới giờ vẫn bị khống chế, bây giờ mới có thể nói được. Tuy đã có thể cử động lại bình thường, nhưng anh cảnh sát chỉ dám sợ hãi đứng một bên mà không nói ra được câu gì. Phúc tra dấu đưa tiền cho bà lão, nhưng bà bảo là không cần, rồi phất tay kêu rời đi. Sau ngày hôm đó, nhóm người quay về chỉ một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhận thức của họ sau một vài ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn thay đổi, nhất là Phát và Văn. Họ bị đả kích khi cái thế giới vô hình trước đây vẫn luôn tưởng chừng như không tồn tại thì lại luôn ở xung quanh. Những lý luận khoa học và những điều trước đây họ học được dần đã bị thay thế. Nó cũng giải thích cho những cái chết của nhóm bạn của Na. Phúc sau khi về nhà liền lập tức làm theo những lời bà cụ nói và căn dặn tất cả mọi người trong nhà không được xê dịch tấm thảm trước cửa, vì anh sợ nếu như tấm thảm xê dịch đi thì hình ngôi sao bên dưới sẽ bị biến dạng và không còn tác dụng. Sau khi làm xong xuôi mọi thứ, Phúc liền gọi cho Na hỏi như thế nào. Cho đến khi Na bảo cũng đã làm xong thì anh mới yên tâm. Dù gì trong lòng anh nghĩ, nếu Na chết sớm thì chỉ sợ anh không còn đủ thời gian chờ đến đêm trăng tròn. Nếu như Na sống thì có khả năng Na sẽ chết trước và thay thế mạng cho anh kéo dài thêm thời gian đến lúc cử hành nghi lễ quá giải ma thuật. Sau khi biết về ma thuật voodoo đã sát hại nhóm bạn, cụ thể hơn là ma thuật gương đen và cách phá giải nó, Văn và Phát bắt đầu cùng Na và Phúc nghiên cứu những nơi Diễm có thể tự tử để tìm nơi cất giấu chiếc gương làm vật dẫn ma thuật kia. Và không phụ công suy nghĩ, khi họ đã nhanh chóng xác định được qua những giấc mơ của nhóm bạn rằng có thể nơi đó là căn nhà cũ của Diễm, và qua đoạn video mà nhóm bạn nhận được về cảnh Diễm tự tử, họ biết rằng mục tiêu để cho họ thoát khỏi là phá hủy chiếc gương đen và cũng chính là cái màn hình laptop của Diễm. Ngày tối hôm đó, bốn người quyết định đi đến căn nhà của Diễm để giải quyết tất cả mọi chuyện, vì sợ để càng lâu thì càng rắc rối. Hai người Phát và Văn lúc bấy giờ không còn tham gia với thân phận cảnh sát hay theo dõi nạn nhân nữa, mà bây giờ hai người đi theo với mong muốn phơi bày sự thật và kết thúc mọi chuyện, không để ai phải chết nữa. Tuy nhiên, họ không biết rằng bi kịch lại sắp xảy ra. Đêm hôm đó sau khi trở về, vì sợ khi đến nơi xảy ra biến cố, Phát đã đề nghị với cảnh sát rằng đã biết nơi Diễm ở và xin hỗ trợ. Lúc đầu cảnh sát không mấy tán thành, nhưng sau đó vì đã xác định có thể Diễm ẩn nấp bên trong cho nên cảnh sát cũng đồng ý. Nhưng vì lý do an toàn cho nên đã cử bốn cảnh sát đi cùng theo lệnh bảo vệ Na và Phúc. Đồng thời phát hiện Diễm thì ngay lập tức bắt giữ, trường hợp đặc biệt có thể nổ súng. Thế là một nhóm 8 người lại tiếp tục khởi hành đến căn nhà được phỏng đoán là nơi Diễm đang ở. Vì nhà của Diễm lúc trước cũng khá dạo, cho nên căn nhà nằm sâu bên trong núi. Ấy vậy mới biết cái câu đừng dạy người giàu cách dùng tiền là như thế nào. Có lẽ lúc trước bố mẹ Diễm thích sự yên tĩnh và mát mẻ của nơi đây. Cả đám người vừa đến nơi thì đã thấy quang cảnh căn nhà giờ đây u ám đến lạ thường. Điều này càng khiến cho bốn người Phát, Văn, Phúc và Na chắc chắn rằng Diễm đang ở đây. Nhưng đúng với kết quả khám xét trước đây, bên trong căn nhà chẳng có gì ngoài những vật dụng đã bám đầy bụi. Khắp căn nhà cũng chẳng có manh mối gì khác. Khi bắt đầu chán nản và suy sụp tinh thần vì nghĩ rằng cái chết là không thể tránh khỏi, thì Phúc đột nhiên lên tiếng bất ngờ làm cho cả nhóm giật mình. Đúng rồi. Sau vài giây ngắn ngủi để lấy lại thần trí, Phát tỏ vẻ khó chịu nói. Cậu hét cái gì đó? Không thấy trong cái tình cảnh này á, chúng ta đang đối mặt với cái gì sao? Tuy bị mọi người nhìn với ánh mắt khó chịu, nhưng Phúc ngay lập tức nói. Tầng hầm, là tầng hầm đó. Trước đây khi tôi và Diễm còn ở với nhau á, thì cô ấy có từng nói rằng sau vườn nhà cô ấy có cái tầng hầm. Cái chỗ đó lúc trước hình như là cái hầm trú bơm, nhưng mà sau này nhà cô ấy dùng để làm hầm rượu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có chút kết quả nếu như đến đó đó. Cả đội đều vui mừng, liền lập tức rời khỏi căn nhà, tiến về phía sau. Nhưng dường như trải qua một thời gian khá dài đã khiến cho lá rơi xuống phủ đầy trên mặt đất. Điều này khiến việc tìm ra một dấu vết gì đó trên đất là vô cùng khó khăn. Sau quá 30 phút tìm kiếm thì cuối cùng một anh bên phía cảnh sát cũng phát hiện ra dấu tích của một cánh cửa dưới mặt đất, có vẻ đã thấm mạo thời gian, cho nên nó đã hòa trộn với đất và bắt đầu mục nát, không dễ gì tìm thấy. Cả 8 người đứng xung quanh cánh cửa thì tất cả đã chuẩn bị tinh thần rằng sau khi vào bên trong sẽ có nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra. Thậm chí 4 người cảnh sát đã rút súng cầm chặt trên tay. Trước đó họ cũng đã thông báo về cấp trên về việc phát hiện ra căn hầm và cần hỗ trợ. Phát hít một hơi thật sâu, đếm 1, 2, 3 rồi đá tung cánh cửa. Thêm một cú đá nữa hất mạnh cánh cửa hầm mở lên trên. Trong đầu Phát cứ nghĩ rằng sẽ có bóng dáng của một người phụ nữ tóc tai bù xù chạy ra. Nhưng tất cả lại khiến cho anh thất vọng, vì ngay khi cánh cửa được mở, liền có mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi, khiến cho ai nấy đều khó chịu. Đợi một lúc cho đến khi mùi ẩm mốc thoáng bớt đi, cả nhóm mới chiếu đèn pin xuống dưới, nhìn rõ mọi vật. Bên dưới cánh cửa là một cầu thang đi xuống có vẻ khá ngắn. Cả nhóm nhìn nhau một lượt rồi từ từ bước xuống. 4 người cảnh sát xuống trước thăm dò tình hình, Na và Phúc đi giữa, Phát và Văn đi sau yểm hộ. Càng vào sâu, dư vị ẩm mốc bên trong càng khiến cho cả nhóm khó chịu, vì càng ngày càng nồng nặc hơn. Ngay từ đầu khi mở cửa, bốc lên cái mùi ẩm mốc đã khiến cho cả nhóm nghỉ rất lâu rồi chưa có ai xuống dưới, cho nên việc Diễm ở bên trong là không có khả năng. Điều này khiến cho tinh thần của Na và Phúc suy sụp, nhưng vì muốn chắc chắn cho nên vẫn phải kiểm tra. Mà bây giờ trên đường đi gặp nào là chuột, nào là trết, chúng chạy đầy hang động khiến cho Na cứ hét toáng lên sợ hãi. Đường hầm này không dài nhưng vừa chật vừa tối, khiến cho cả nhóm phải lâu lắm mới đến được điểm cuối cùng. Cuối đường hầm là một căn phòng tương đối lớn, trên bức tường có rất nhiều tấm gương và những bộ tranh kỳ quái. Nhưng sau khi kiểm tra thì không có tấm gương nào màu đen cả. Bên dưới những bức tranh đó là những cái thùng gỗ, mà sau khi mở ra thì đó là những cái thùng đựng rượu lâu năm. Có lẽ nếu như Phúc không nói thì cũng chẳng ai biết đến sự tồn tại của cái hầm trụ này. Thậm chí nếu cứ để mãi cái hầm trụ này để lâu thì sẽ trở thành vật vô cùng quý giá. Nhưng cả nhóm không ai để tâm đến điều đó. Ngay khi bước chân vào bên trong, tuy không thấy có bất kỳ bóng dáng người nào, nhưng ai nấy cũng đều cảnh giác cực điểm. Đúng lúc dây thần kinh của mọi người đều căng thẳng như sắp đứt ra thì bỗng có một tiếng hét chói tai vang lên bên trong căn phòng kính, khiến cho âm vang lại làm ai cũng hoảng sợ. Tất cả quay lại thì thấy Na đang ngồi bệt xuống đất, một tay bịt miệng, tay còn lại chỉ một thứ gì đó ở trên tường. Chiếu đèn pin lên thì đó là một bức tranh, tuy có hơi quái dị cái vẻ cảnh một khu rừng đen tối, nhưng chung quy cũng không có gì bất thường. Văn bước đến đỡ Na dậy, trấn an rồi hỏi: có chuyện gì sao? Tại sao cô lại hét lên như vậy chứ? Dường như Na vẫn còn quá sợ một thứ gì đó, tay run run, miệng lắp bắp, khó lắm mới nghe được thành một câu hoàn chỉnh. Lúc nãy trong bức tranh có một người phụ nữ biết chuyển động á. Cô ta di chuyển cực nhanh về phía tôi, như thể sắp ra thoát ra khỏi bức tranh vậy. Cả nhóm có chút nghi hoặc, cũng có chút sợ hãi. Chiếu đèn lên lại bức tranh thì thấy nó rất bình thường, trong tranh cũng không thấy có bóng dáng cô gái nào hết. Nghĩ là Na quá sợ hãi cho nên sinh ảo giác, Văn ngồi bên cạnh nhẹ vỗ lên lưng cô trấn an. Ngược lại Phúc thì gắt lên: Nè, cô có thổi cái rắc rối đi không? Nếu ngay từ đầu cô không... Nói đến đây thì Phúc ngập ngừng rồi quay đi chỗ khác, tiến đến những bức tranh còn lại để kiểm tra. Văn và Phát nhìn nhau, cả hai đều đã hiểu suy nghĩ của đối phương. Ngay từ đầu khi nhóm Na đến khai báo thì cả hai đã biết được vẫn còn sự tình gì đó đang được ẩn giấu, và có lẽ bây giờ sự tình này liên quan đến Nga. Nhưng tránh làm cho Na kích động, Phát cũng chỉ bảo Văn ở lại coi Na, rồi cùng các đồng chí khác đi đến những nơi còn lại để kiểm tra. Vì cảnh giác không muốn có một sự sai sót nào, cả nhóm quyết định lần lượt đập dỡ hết từng chiếc gương và những bức tranh. Nhưng không ngờ, ngay khi tấm gương cuối cùng được đập thì 8 chiếc đèn pin của 8 người đồng loạt phát nổ lên. Tuy không gây thương tổn nhưng cũng khiến cho cả nhóm bắt đầu lo sợ. Văn, Phát và 4 đồng chí khác dù gì cũng đã được qua huấn luyện, cho nên rất nhanh chóng họ lấy được sự trấn tĩnh. Ngay lập tức Phát thét lên: "Đây, mọi người đứng lại gần nhau. Na và Phúc đứng vào bên trong, những người còn lại bảo vệ bên ngoài. Chúng ta vẫn còn 2 chiếc đèn bên trong ba lô. Sau khi quen với bóng tối, chúng ta sẽ đến lấy." Tuy phản ứng không nhanh bằng Phát, nhưng những người khác cũng rất nhanh nhận thức được mọi chuyện đang có diễn biến bất thường, liền lập tức làm theo lời của Phát. Na và Phúc được ép vào giữa, 6 người còn lại bao vòng tròn bên ngoài. Mọi người hết sức tập trung cảnh giác. Ngay lúc đang hoảng loạn thì Phúc ở bên trong nắm được một bàn tay. Anh nghĩ đó là tay của Na, vì quá sợ hãi cho nên nắm lấy tay mình cũng không để ý lắm. Nhưng đến khi bàn tay đó ôm chặt và bịt miệng anh thì Phúc mới nhận ra không phải là bàn tay của Na, và mọi người ở đây đều là đàn ông, cũng không có bất kỳ bàn tay thon gọn như vậy. Vậy rốt cuộc anh đang nắm lấy tay của ai? Trong bóng tối, Phúc cảm thấy cổ của mình như bị siết chặt. Trước mắt mơ hồ là 2 dáng người. Tuy không nhìn rõ nhưng Phúc có lẽ bây giờ dùng đầu gối cũng có thể đoán được đó là Diễm. Ngay lập tức Phúc định dậy dụa kêu cứu, nhưng giờ đây cả thân thể như bị đóng băng, không cách nào cử động. Kỳ lạ là vừa rồi anh đứng bên cạnh Na, và bên ngoài còn có một dòng người đang bao quanh, vậy mà không hiểu sao bằng cách nào Diễm có thể lẻn vào bên trong và ra tay với Phúc. Mặc cho Phúc cố gắng đến đâu đi nữa thì thân thể cũng không thể nào thoát khỏi sự khống chế. Anh chỉ biết trợn mắt nhìn với ánh mắt sợ hãi cầu cứu. Nhưng trong màn đêm u tối ấy, ngay cả tiếng nói Phúc cũng không nói ra được, thì dường như việc cầu cứu là quá xa vời. Giờ đây Phúc đã thấy hối hận, sợ hãi, tuyệt vọng. Hắn ta đã bị nhấc lên không trung, bị bóp cổ khiến cho máu ứ động trên khuôn mặt, làm mặt hắn tím như gan heo. Trong mắt toàn là gân máu, chân từ từ giật giật mấy cái, rồi không còn cử động gì nữa. Suốt quá trình này nói ra thì dài, nhưng thực ra chỉ trải qua chưa đến 1 phút. Cho đến khi Phúc chết đi thì cũng là lúc cả nhóm đến được nơi lấy đèn pin. Vừa bật đèn lên thì cả nhóm kinh hãi khi thấy Phúc giờ đây đang quỵ gối dưới đất, miệng há hốc, đầu ngẩng lên nhìn bọn họ, mặt tím đen, mắt trợn ngược toàn máu. Phía dưới cổ là một vết bầm to tướng có hình bàn tay. Thấy cảnh này ai cũng sợ hãi, không hiểu lý do tại sao Phúc chết. Vì phát hiện ra Phúc chết ngay bên cạnh khiến cho Na quá hoảng sợ, đã chạy sang một góc, rồi cứ đứng đó dùng tay bịt miệng không nói thành lời. Nước mắt chảy xuống nhưng không thốt lên một tiếng động nào. Có vẻ như nỗi sợ trong Na bây giờ đã đi đến cực điểm. Một đồng chí có vẻ mất bình tĩnh liền đấm mạnh tay xuống đất quát: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?" Na nghe vậy thì càng kinh sợ hơn, tâm thần không ổn định, liền đẩy ngã một người đồng chí đứng gần đó, rồi dùng hai tay bịt lấy lỗ tai, chạy theo hướng cửa hầm ra bên ngoài. Cả 6 người còn lại thấy vậy cũng vội chạy theo sau. Vừa chạy, một người trong đó vừa lên tiếng: "Mọi người cứ chạy thật nhanh ra khỏi căn hầm, dù có chuyện gì cũng được quay lại. Sau khi chạy ra thì lập tức đóng cửa hầm lại, cử 2 người đứng canh gác, vì có lẽ hung thủ vẫn còn bên trong. Đồng thời tôi sẽ thông báo cho đội trưởng cử người đến chi viện." Vừa nói xong thì cũng là lúc cả nhóm rời khỏi căn hầm. 4 người bên phía cảnh sát vội làm theo lời nói lúc trước. Quay lên thì đã thấy Na ngồi đó mà khóc. Dường như bây giờ chỉ cần một chút kích thích gì đó nữa thôi, cô ta sẽ phát điên lên mất. Văn tiến đến bên Na trấn an. Mặc dù sau khi thấy có người, Na liền hoảng sợ rồi bắt đầu chửi bới. Phía bên kia, hai người như kế hoạch đứng canh giữ ở cửa hầm, hai tay chĩa súng vô cùng cảnh giác. Tưởng chừng như nếu có bất cứ thứ gì tiến ra từ cửa hầm thì sẽ bị hai khẩu súng đó bắn thành tổ ong. Hai người còn lại dùng bộ đàm thông báo cho cấp trên xin chi viện và pháp y đến khám nghiệm hiện trường. Có vẻ như đến bây giờ họ vẫn không tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại. Nhưng Văn và Phát thì lại khác. Trải qua nhiều chuyện ly kỳ như vậy, hai người cũng đã sớm tin và biết chắc rằng dù cho cả hạm đội đến thì cũng không thể bắt được vong quỷ của Diễm quay về báo thù. Văn, Phát và Na ngồi một chỗ cho đến khi một đội cảnh sát với trang bị đầy đủ đi đến. Lúc bấy giờ Na cũng có chút bình tâm, nhưng hỏi gì cô cũng chỉ lắc đầu không nói. Một nhóm cảnh sát được trang bị súng đầy đủ được cử xuống dưới hầm để kiểm tra. Mặc dù Văn có ngỏ ý đợi đến khi trời sáng mới xuống vì sợ bên dưới có biến cố, nhưng bọn họ vẫn nhất quyết không nghe, cứ phải xuống cho bằng được. Theo lời những người đồng chí lúc trước thì họ suy đoán có thể hung thủ vẫn còn bên trong đó, và ngay từ đầu đã sử dụng một nơi nào đó làm chỗ trốn bí mật. Họ quyết định sớm hành động, tránh cho hung thủ có thời gian tẩu thoát. Văn và Phát cũng chỉ biết lắc đầu. Có lẽ điều họ nói cũng có phần đúng. Diễm có lẽ vẫn còn ở bên trong và ngay từ đầu đã xuất hiện ra, nhưng bây giờ Diễm không còn là người nữa. Cứ ngỡ rằng sau khi đi xuống sẽ nhanh chóng có chuyện ở bên dưới và sẽ có tiếng súng bắn kịch liệt, rồi diễn cảnh một đoàn cảnh sát chạy đi tán loạn lên trên. Nhưng không, họ đi xuống và không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ họ đã chụp lại hiện trường bên dưới, cho nên rất nhanh chóng đưa thi thể của Phúc lên trên. Mắt Phúc vẫn không thể nhắm lại được. Tưởng chừng như chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi thì hai tròng mắt sẽ lăn ra ngoài vậy. Trên trán của Phúc vẫn là những con số, những con số chết tiệt. Dù cho cả nhóm có dắt óc suy nghĩ như thế nào, nhưng vẫn không thể hiểu được nó đang muốn nói đến điều gì. Hay chỉ đơn giản là nó gửi đến để trêu chọc cảnh sát mà không có một mục đích nào khác cả. Ngay khi một đồng chí cảnh sát nhìn hai người Phát và Văn với vẻ đã là cảnh sát mà còn tin vào những thứ tâm linh dớ dẫn, thì Na bật dậy chạy đến chỗ ông sếp lớn đang đứng, vừa ôm lấy vừa khóc. Cầu cứu các anh, xin các anh hãy cứu lấy tôi, hãy tìm nơi Diễm chết và đập vỡ chiếc gương đó đi. Được rồi, chúng tôi hứa sẽ bảo vệ cô an toàn, nhưng trước tiên cô phải cho chúng tôi biết mọi chuyện và tại sao cậu Phúc lại chết. Nghe vậy, Na lắc đầu quầy quậy. Không, nó sẽ sớm đến tìm đến tôi, cầu xin các người, chính nó đã giết tất cả, Phúc cũng là do nó giết đó. Nói rồi, không kìm được cơn hoảng sợ, Na khóc lên rồi quỵ xuống ngất xỉu đi. Ngày sáng hôm sau, một bức thư với những con số được tiếp tục gửi đến, như thể biểu thị rằng cảnh sát sẽ không có cách nào bắt được hung thủ và nạn nhân còn lại sẽ khẳng định điều đó. Văn và Phát có chút tuyệt vọng khi biết hung thủ và nạn nhân tiếp theo là ai, nhưng không thể làm gì được. Không biết hung thủ đang ở đâu hay đang ở nơi nào dùng tà phép để quan sát nạn nhân tiếp theo nữa. Liệu sau những lần can thiệp truy đuổi nó đến cùng thì nó có quay sang chú ý đến Văn và Phát hay không? Điều này cũng không ai biết được. Đêm đó, Na nằm trong bệnh viện. Lúc cô tỉnh dậy thì đã quá khuya, cho nên không còn ai nữa. Căn phòng bệnh giờ đây chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ hành lang. Căn phòng đang lập lờ giữa ánh sáng và bóng tối. Nó như biểu hiện cơ hội sống sót mỏng manh của cô hiện tại vậy. Cũng có thể thứ ánh sáng le lối kia, nó biểu hiện cho sự cô đơn của Na sau những việc cô làm. Na đang hối hận. Dù có sợ đến mấy thì cô vẫn cảm thấy mình hối hận rất nhiều. Giờ đây Na nằm trên giường, nước mắt chảy dài ướt cả chiếc gối mỏng. Mặc kệ cho số phận, có lẽ Na biết mình sắp chết, cho nên cô không sợ nữa. Kể từ sau cái chết của Cảnh, chưa bao giờ cô được yên giấc lấy một giây, một phút. Đầu óc mù mị bởi những hình ảnh kinh khủng cứ bay lượn trong tâm trí, ám ảnh cô suốt cả những đêm dài. Chợt, nó nhận ra có cái gì đó không đúng. Là nó chuẩn bị ập đến. Hay nói đúng hơn là nó đang ở đây, đang lẩn khuất trong ngóc ngách của căn phòng này, ở dưới gầm giường, trong góc phòng. Nó đã giết tất cả mọi người thì không dễ gì buông tha cho Na. Chỉ là không biết bao giờ mới tới lượt cô đây. Nước mắt của Na lại chảy ra giàn giụa. Nằm đó suy nghĩ trong cơn sợ hãi, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Na ngủ tiếp đi từ bao giờ. Trong giấc mơ hôm nay, cô không còn thấy những cái chết của những người khác, hay là còn thấy những cảnh trượt chạy trong khu rừng ma quái đó nữa. Mà hôm nay cô có một giấc mơ khá bình thường. Nói khá bình thường bởi vì tuy cảnh vật vẫn ở một bệnh viện, nhưng không hề có ai. Lâu lâu chỉ có tiếng kẽo cà kẽo kẹt của chiếc quạt trần phát ra. Đang bước đi trong vô thức thì bất chợt Na nghe thấy tiếng động, một tiếng gì đó rất lạ. Nghe một lúc thì giống như tiếng của quả bóng rổ đang được những cầu thủ đập lên đập xuống vậy. Trong đêm vắng của khung cảnh nơi bệnh viện, tiếng bồm bộp cứ vang lên như xa như gần. Lúc thì gần như thể nó ở ngoài hành lang, lúc thì như một nơi xa xăm nào đó vọng về. Nghe một lúc thì Na cảm nhận được cái tiếng ấy phát ra từ phía một căn phòng bệnh khác. Dường như sau nhiều biến cố trải qua, cô không một chút sợ sệt, dần bước chân về phía căn phòng đó. Nhưng vào bên trong thì không thấy gì hết. Kỳ lạ là cô vẫn nghe thấy tiếng đó ở gần đây. Bất chợt Na thấy cửa sổ đang mở, gió lùa vào trong khiến cho cô có cảm giác lạnh. Bước đến gần cửa sổ nhìn ra, bên ngoài là một cây đa rất lớn. Gió khiến cho cây đa lay mạnh. Bên dưới cây đa hình như có một bóng người, cũng không biết là ai, nhưng có mái tóc dài xõa ra thì đoán là nữ. Cũng không có cảm giác sợ hãi gì, Na cứ đứng tò mò nhìn xuống bóng người bên dưới. Và đúng như cô nghĩ, bóng người đang đứng đó không những đập một vật gì tròn tròn, mà cô đoán là quả bóng rổ xuống đất. Cứ như vậy, như say như mê, Na đứng đó nhìn một lúc thì có một giọng nói vang lên. Giọng nói rất hay, lại có phần quen thuộc, nhưng nhất thời cô không nhớ đã nghe ở đâu. Giọng nói của cô gái cứ từ từ vang lên, kèm theo đó là tiếng bồm bộp của những tiếng bóng đập xuống đất. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Thông Điệp Chết, tác giả Thanh Vị. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai 12 giờ. Chúng ta sẽ cùng nghe phần kết của bộ truyện nha.